Phật tử Việt Nam chúng ta đón mừng ngày giáng sinh của Đức Phật. Nhưng mà quan niệm về Đức Phật và sự ra đời của Đức Phật tùy theo từng người chúng ta, trình độ hiểu biết của chúng ta mà nhìn về Đức Phật có khác nhau. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật có nói với chúng ta rằng trời, người và A-tu-la nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi vượt thành đi xuất gia, cuối cùng tới cõi Bồ Đề gần bên thành Dạ Gia mà thành vô cùng trên hành chính giác. Ở đây nói là trời, người và A-tu-la là chỉ cho chúng sanh ở ba đường lành, người là chỉ cho chúng ta. Cho nên mỗi khi nghĩ tới Đức Phật thì loài người chúng ta thường nói ngài đản sanh ở Ca Tỳ Đa Vệ và thành đạo ở Ma Kiệt Đà, thuyết pháp ở Ba La Nại và nhập diệt ở Câu Chi Na. Đây là bốn cái nơi mà ta gọi là bốn cái nơi động tâm, tức là bốn cái nơi mà mọi người chúng ta thường nghĩ tới. Ở thành Ca Tỳ Đa Vệ, ở vườn Nam Tỳ Ni là nơi Đức Phật ra đời, và ở Bồ Đề Đạo Tràng gần thành Dạ Gia là nơi mà Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng giác. Thành Ba La Nại là Đức Phật thuyết pháp đầu tiên để độ cho Tăng Ni Kiều Trần Như, và cuối cùng tới thành Câu Thi Na Đức Phật vào niết bàn. Đó là Đức Phật lịch sử. Cho nên loài người chúng ta thì thấy như vậy và hiểu như vậy, tức là Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật là con người mà tu thành Phật. Nhưng mà có một điều đặc biệt là chỉ có một Đức Phật Thích Ca thành Phật, mà từ đó đến nay đã trải qua mấy ngàn năm rồi, không có một cái con người thứ hai để thành Phật. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta có cái nhìn khác đi. Trước đó thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là con người, ngài thành Phật thì tất cả chúng ta là con người thì chúng ta cũng thành Phật, hay là sẽ thành Phật. Chúng ta cố gắng tu hành thì nhất định chúng ta thành Phật. Nhưng mà là từ đó đến nay không có người thứ hai nào thành Phật được. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới tìm hiểu lời dạy của Đức Phật ở trong tất cả các kinh, thì chúng ta mới phát hiện ra một cái điều thứ hai mà khác hơn. Đó là gì? Đức Phật Thích Ca thành Phật là vì trước khi giáng phàm, ngài là vị Bồ Tát tên là Hậu Minh, cho nên bây giờ mới xuất hiện thêm một con người thứ hai mà ta gọi là con người tâm linh. Tức là Bồ Tát Hộ Minh ở trên cung trời Đấu Xúc, rồi mới cởi qua trắng hạ phàm, mới sanh vào ở trong cung của vua Tịnh Tạng. Đây là cái hiện tượng thứ hai mà chúng ta được suy nghĩ. Cho nên chúng ta mới nói rằng Bà Ma Gia nằm mộng thấy một con voi trắng thay cái hông bên hữu bà chung vào, thì từ đó bà phá thai. Đây là có một cái thứ hai mà chúng ta suy nghĩ. Thì như vậy đó, lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy là con người nhưng mà có hai phần, cái phần vật chất tức là sắc thân này là do cha và mẹ cho chúng ta. Nhưng mà phần thứ hai nó quan trọng hơn, tức là phần chân linh mà ta gọi là linh hồn. Nếu có cha có mẹ nhưng mà thiếu cái linh hồn thì cũng không thể có con người chúng ta được. Cho nên cái con người vật chất, nhưng mà nó có cái linh hồn ở bên trong thì lúc bây giờ nó mới có cái sự sống, mới có cái hiểu biết. Cho nên ta mới thấy Đức Phật trước khi sanh ra trên cuộc đời, Ngài là vị Bồ Tát, tức là linh hồn của Ngài. Bây giờ chúng ta xét lại tất cả mọi người chúng ta trước khi sanh trên cuộc đời này, chúng ta ở đâu và chúng ta là cái gì? Nên chúng ta nhận ra được chỗ này thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy được Đức Phật. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh là điều luân chuyển ở trong sáu đường sanh tử, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Cho nên ở đây chúng ta có những con người mà từ trên trời sanh xuống, những con người từ Atula sanh lại, có những người từ người chết rồi sanh lại làm người, nhưng mà có những người từ ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh sanh lại. Cho nên cũng là con người, nhưng mà bên trong con người đó nó giống nhau. Cho nên từ ở bên trong không giống nhau mà hiện ra ngoài cái tướng cũng không giống nhau. Cho nên lúc bây giờ con người hiền lành hiện ra tướng hiền lành, con người hung dữ hiện ra tướng hung dữ, con người tham lam ích kỷ hiện ra cái tướng ích kỷ tham lam. Tất cả mọi người chúng ta từ cái tâm bên trong mà hiện cái tướng bên ngoài, từ cái hồn bên trong mà có cái xác bên ngoài. Cái hồn ở bên trong của Đức Phật, chúng ta biết Ngài là vị Bồ Tát mà đầy đủ hạnh sanh lại. Vì đầy đủ hạnh sanh lại cho nên Ngài có một thân hình mà tất cả mọi người chúng ta không thể có được. Bảo rằng A Tư Đà, tức là ông tiên mà sống ở trên núi tuyết đó, tới 120 năm rồi, bây giờ ông mới thấy một cái điềm lành hiện ra ở thành Ca Tỳ La Tuệ, cho nên ông liền xuống núi mà tìm xem coi cái tướng lành đó là gì. Thì lúc bây giờ đó, ông mới thấy Thái tử có 32 tướng tốt và 80 đẹp. Cho nên con người, nhưng mà con người có tướng tốt và con người có tướng xấu. Cho nên con người có tướng tốt là tiêu biểu cho con người có phúc đức, người giống nhau. Nhưng mà người có phúc đức mà người có tội lỗi, cho nên người tội lỗi hiện ra tướng tội lỗi, người phúc đức hiện ra tướng phúc đức. Phước đức của Ngài đầy đủ cho nên hiện đủ 32 tướng. Nên 32 tướng đó tức là toàn thân của Ngài, từ cái mái tóc cho đến chân mày, cho đến sống mũi, đến cái miệng, cái lưỡi, tất cả mọi cái hiện ra bên ngoài, cái nào nhìn thấy cũng đẹp. Cho nên nhìn thấy Ngài thì ta liền phát tâm. Đó là cái đặc biệt. Có những con người mà ta nhìn thấy ta ghét, có những người ta nhìn thấy ta thương, có những người ta nhìn thấy ta khởi tâm kính trọng, cũng là người, nhưng mà khác nhau ở chỗ đó. Đó ta gọi là tướng tốt hay là tướng xấu. Cái người có tướng xấu ai thấy cũng ghét, cái người có tướng tốt ai thấy cũng thương. Đức Phật đã có đủ tướng, nó đã đủ 32 tướng, nhưng mà còn kèm theo 80 vẻ đẹp nữa. 80 vẻ đẹp có nghĩa là nó luôn luôn biến đổi. Nhìn ở khía cạnh nào chúng ta cũng thấy đẹp, nhìn khía cạnh nào chúng ta cũng thấy thương. Cho nên con người thường của chúng ta, Nếu mà chúng ta có được một vài cái vẻ đẹp nào đó thì mọi người nhìn thấy có lúc đẹp mà có lúc không đẹp. Đó là tại vì cái vẻ đẹp của chúng ta bị giới hạn. Cho nên Đức Phật thì có cái đặc biệt, khi còn nhỏ cũng đẹp, lớn lên cũng đẹp, mà già cũng đẹp. Đó là cái nét đẹp của con người. Nét đẹp đó là gì? Tức là do cái phước đức tạo nên. Cái phước đức tạo nên, cho nên nó tự bên trong hiện ra thôi. Già nó có cái tướng đẹp của già, trẻ nó có tướng đẹp của trẻ. Nên là có những người già nhưng mà muốn làm trẻ chắc chắn là coi không được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, làm đẹp thì được, nhưng mà cũng không lâu dài. Chỉ có một cái tu hành đạt được cái công đức đó, thì lúc bây giờ cái vẻ đẹp đó mới được lâu dài. Cho nên nó nhìn thấy Đức Phật khi chưa đi tu, Ngài đã có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rồi. Cái điều thứ hai nữa là gì? Tức là Ngài có một sức mạnh phi thường. Sức mạnh phi thường, 16 tuổi mà ở trong thành Ca Tỳ La Vệ không có một võ sĩ nào có thể đương đầu với Ngài được. Tất cả các nước lân cận tới đò sức cũng không có một võ sĩ nào mà ngang tài được với Ngài. Cho nên ứng với cái câu nói của Tiên A Tư Đà là nếu không đi tu thì là chuyển luân thế dương, có thể chinh phục được toàn thế giới, mà nếu đi tu thì nhất định phải thành Phật. Đó là cái tướng phước của chuyển luân thánh vương. Cho nên chúng ta chưa có được cái tướng phước giống như Đức Phật. Vì vậy đó mà chúng ta tu suốt đời cũng chưa làm Phật được. Đó là cái điều an ủi cho chúng ta. Cho nên từ chỗ này đó mà chúng ta mới khởi ý niệm gì. Thành ra cái bài kệ lễ Phật chúng ta nó mới nói thêm cái gọi là nhiều kiếp tu hành. Cho nên nhiều kiếp tu hành chứ không phải chỉ trong kiếp này. Cho nên từ chỗ nhiều kiếp này nữa mà chúng ta tự xét lại thân phận. Hôm nay chúng ta sanh trên cuộc đời, tuy không gặp Đức Phật nhưng mà chúng ta được gặp Phật Pháp, chúng ta được gặp chư tăng tu hành, thì như vậy chúng ta cũng đã có nhiều kiếp tu hành, tức là kết duyên với Phật Pháp. Cho nên đời nay sanh ra chúng ta mới được gặp Phật Pháp. Mà đặc biệt nhất đó, đời nay mà ngay lúc này thôi, chứ nếu mà 60 năm về trước, cái khi tôi đi tu đó, thì chắc chắn cái Phật Pháp không giống như bây giờ. Tức là 60 năm về trước thì cũng tại chùa Ấn Quang này, nhưng mà mỗi lần Hòa Thượng Thiện Hoa thuyết pháp thì nhiều lắm là được chừng 30-40 Phật tử. Đây là sự. Và đời sống tu hành phải nói rất khó khăn, được nghe pháp thì rất hiếm. Tại lúc đó toàn thành phố chúng ta chỉ có chùa Ấn Quang mà có thuyết pháp, và chỉ có Hòa Thượng Thiện Hoa mới là người thuyết pháp. Đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên chúng ta được sanh làm người, được gặp Phật Pháp, Đức Phật nói đây là cái việc mà rất khó, mà chúng ta đã có được. Có được là nhờ trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ, nhờ kết duyên với Phật Pháp. Cho nên bây giờ sanh trở lại đúng cái thời mà Phật Pháp chúng ta hình thành. Cho nên được gặp Phật Pháp ở trong cái thời hưng thạnh, giáo lý phong phú để chúng ta có thể tu hành, thì đây ta thường nói là phước nhiều đời. Cho nên nhiều đời kết duyên với Phật pháp, cho nên đời nay sanh trở lại mà chúng ta gặp được cái thời kỳ Phật pháp hưng thịnh để chúng ta tu hành. Thì nhiều đời tu của chúng ta, cho nên đời nay chúng ta có được một phần phước. Thì từ chỗ nhìn thấy Đức Phật trọn lành như vậy đó, thì Đức Phật còn nhiều đời nữa. Cho nên chúng ta mới nghĩ rằng Đức Phật trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành, rồi thêm 100 kiếp cuối cùng hành Bồ Tát Đạo nữa, thì mới thành Phật. Từ chỗ đó chúng ta cũng đoán được mình đã trải qua bao nhiêu kiếp tu hành rồi. Thế chúng ta có vượt được cái a tăng kỳ kiếp thứ nhất chưa? Nên chúng ta phải trải qua, ta đã vượt qua. Nhưng mà Đức Phật nói với chúng ta, khi Đức Phật tu thì khó, nhưng mà bây giờ Ngài đã thành đạo rồi, cho nên Ngài biết được cách tu rồi, Ngài phải đi mò, đi kiếm nữa. Cho nên chỉ cần nương theo giáo pháp của Ngài tu thì nhất định chúng ta đạt được. Cho nên được cái tăng kỳ kiếp thứ nhất là gì? Tức là tròn đủ đức hạnh. Thành ra trên cuộc đời này, nếu ta vượt được cái a tăng kỳ kiếp thứ nhất, thì con người chúng ta sanh trên cuộc đời này, chúng ta không còn ốm đau bệnh hoạn, chúng ta không còn tham muốn đòi hỏi, chúng ta không còn bực tức buồn phiền. Thành ra cũng là con người, nhưng mà hơn nhau ở chỗ đó. Cho nên khi tìm bạn tri thức, thì tôi cố gắng tìm những người bạn mà không buồn phiền, không bực tức, không khổ đau. Tôi nghĩ người này đã tới gần với đạo rồi, cho nên chúng ta thân cận để tập. Nhưng mà khi chúng ta thân cận một cái người không khổ đau thì tâm chúng ta cũng nhẹ nhàng. Thân cận với một con người không buồn phiền thì chúng ta vơi bớt cái buồn phiền của lòng ta. Đây là trình lúc được. Cho nên từ chỗ đó mà khi đi tu, tôi cứ tới gặp một vị đạo sư nào mà tâm tôi bớt khổ đau, tâm tôi bớt buồn phiền, bớt bực tức, thì tôi gần gũi để học đạo. Nhờ như vậy mà từng bước của chúng ta đi. Vì ta đã biết cái vị đạo sư này đã vượt được a tăng kỳ kiếp thứ nhất, mặc dù chưa làm Phật, nhưng mà đã được một giai đoạn. Cho nên đoạn đường đầu này chúng ta cần nương tựa với Ngài để chúng ta cùng đi theo trên cái lộ trình giải thoát. Rồi a tăng kỳ kiếp thứ hai là vị đó có đầy đủ trí tuệ. Có đầy đủ trí tuệ tức là cái việc đã xảy ra, cái việc đang xảy ra và cái việc sẽ xảy ra. Đây là một nhà tiên tri, tức là biết trước được. Tức là có thể đoán định được cái vận mạng của mình. Nhưng mà khi tôi nói như vậy đó, thì quý vị cũng cẩn thận, đừng vội tin những cái người mà bói toán. Thành họ chỉ cho chúng ta, họ nói cho chúng ta nữa, mà đôi khi không có đúng. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta thêm là chúng ta đừng vội tin. Tức là nói nhưng mà chúng ta kiểm chứng lại xem đúng không. Thành ra quả đúng thì lúc bây giờ chúng ta mới tin và mới nghe theo. Chứ còn ở trên thế gian này thầy tà vạn ác cũng nhiều lắm. Thành ra có những người dám xưng là đạo sư, xưng là vô thượng sư, nhưng mà khi chúng ta tin, chúng ta nghe, coi chừng ít nhất thì mất mạng, và xa hơn nữa là đánh mất luôn cả linh hồn chúng ta. Đây là cái điều chúng ta cần phải kiểm chứng lại. Cho nên khi còn đi học, tôi có gặp một vị đạo sư mà tôi rất kính trọng. Cho nên vị đạo sư này rất đặc biệt, là tôi ở từ thành phố Tokyo mà đến thành phố Fukui nó cách vào khoảng 600 cây số. Nhưng mà bây giờ từ thành phố Tokyo mà tôi nghĩ rằng tôi tới tìm vị đạo sư ở thành phố Fukui, nhưng tôi nghĩ như vậy đó, thì hòa thượng này nói với thầy trị sự, nói rằng nếu có một nhà sư tới tìm thì thầy cho vào gặp tôi. Cho nên vị này biết trước. Cho nên hôm nay có người nào tới thăm mình biết chứ. Cho nên gặp được những vị đạo sư như vậy rất cần trên bước đường tu. Cho nên ông cụ này biết trước ai tới thăm mình và tới hỏi cái gì, có nên gặp hay là không. Cho nên có những người đi tới tìm 5 lần 10 lượt mà không bao giờ gặp. Nhưng mà những người mà có duyên thì trường hợp Ngài sẽ tiếp đó. Nên tôi nói rằng tôi có duyên với Ngài, cho nên Ngài mới cho tôi được gặp. Nhưng mà xin thưa với quý vị nữa, là vị sư này nó là mù mắt, tức là không thấy đường. Không thấy đường nữa mà sáng ở trong lòng. Cho nên tôi tới Ngài khi tôi có cái ý muốn hỏi Ngài cái điều gì đó, nhưng mà tôi chưa hỏi thì Ngài đã dạy tôi rồi. Ngài nói ông về dở Đại Tạng ra tập thứ mấy, trang thứ mấy, ông đọc lại ông sẽ hiểu. Đây là cái điều này. Cái người không thấy đường mà bộ Đại Tạng nó 100 tập, mà mỗi một tập vậy đó là mấy ngàn trang, mà tại sao ông nhớ được, ông biết được, ông hiểu mình về mở ra đọc. Cho nên tôi nói là cái vị đạo sư này đã vượt được A Tăng Địa Kiếp thứ hai, là một cái vị sư có trí tuệ. Cho nên trong đời chúng ta may mắn mà được thân cận những bậc thiện trí thức như thế, thì còn hơn chúng ta tu một đời mà không được khai ngộ. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Đức Phật đã dạy chúng ta, nên Ngài đã trải qua 3 tăng nghiệp kiếp tu, tức là 3 chặng đường như vậy rồi. Cho nên còn cái chặng đường thứ 3 đó là gì? Tức là cứu nhân độ thế. Cái người đó phải độ được vô số chúng sanh thì lúc bây giờ đó mới có thể làm Phật được. Vì vậy đó mà đạo Phật là thứ nhất đó, là phải có đạo đức, thứ hai là phải có trí tuệ, và thứ ba là phải có cứu độ được nhiều người. Cái con đường mà chúng ta vượt qua, chúng ta đi, Đức Phật Ngài đã trải qua con đường như thế, và chúng ta cũng phải trải qua con đường như thế. Thì bây giờ để chúng ta điểm lại, thấy mình đi tới chặng đường nào, thì bây giờ biết mình còn bao lâu nữa thành Phật. Chắc chắn trong kiếp này không làm Phật được. Từ cái chỗ đó mà chúng ta an tâm tu hành. Hồi nãy chúng ta nghĩ con người thành Phật, Phật làm Phật thì ta cũng sẽ làm Phật liền. Nhưng mà tôi tu tới năm nay, tôi nhớ hình như là 60 mấy năm rồi mà cũng chưa làm Phật. Cho nên còn phải đợi nhiều kiếp về sau nữa, nhiều kiếp về sau nữa, thì lúc bây giờ mới có thể làm Phật. Chắc chắn làm Phật, nhưng mà không phải trong kiếp này. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, loài người thấy bằng mắt, thấy lịch sử thì chỉ thấy vậy thôi, nhưng mà nếu mà thấy bằng tâm thì chúng ta thấy trước khi sanh ra, trước khi sanh ra rồi thấy được cái trước khi sanh ra rồi nữa, thì chúng ta thấy thêm được cái nữa là gì? Sau khi chết chúng ta về đâu? Cho nên cái điều quan trọng nhất là đây, tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Hiện giờ chúng ta đang sống đây, nhưng mà khi chết rồi chúng ta về đâu? Nếu khi nào chưa biết được chỗ về thì khi đó chúng ta chưa an tâm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ngài Trần Huyền Trang Pháp Sư, cho nên trước khi ngài viên tịch thì đệ tử ngài tới hỏi: sau khi từ giả cõi đời này thầy sẽ về đâu? Thì ngài mới nói là: tôi sẽ về cung trời Đâu Xuất. Tôi sẽ về cung trời Đâu Xuất. Còn ngài Trí Giả Đại Sư thì ngài nói rằng: cái khi mà bỏ cái thân này rồi thì tôi sẽ vào ở trong cái hội Pháp Hoa của Đức Phật. Ngài Vĩnh Minh thì nói rằng: sau khi tôi chết thì tôi sẽ về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tức là biết trước, biết trước được cái chỗ tới của mình. Thì khi biết được rồi nữa thì chúng ta mới an tâm. Còn khi mà chưa biết thì chúng ta còn phải nỗ lực mà tu hành để đạt cho được cái quả đó. Cho nên nhìn như vậy nữa thì chúng ta biết rằng không thể một đời làm Phật, mà Đức Phật phải trải qua vô lượng kiếp tu hành. Cho nên lúc bây giờ nữa, trong kiếp này ngài mới thành Phật. Nhưng mà ở trong Thẩm Như Lai Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói xa thêm bước nữa là gì? Tức là ta đã thành Phật từ lâu xa về trước rồi. Tức là thành Phật lâu xa về trước hiện lại, chứ không phải trên cung trời Đâu Xuất hiện xuống. Tức là thành Phật rồi hiện lại, ta đã ở chỗ này ta có tên này, ở chỗ khác ta có tên khác. Đây là Kinh Pháp Hoa. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta mới có một cái suy nghĩ thêm là gì? Tức là Đức Phật từ một thế giới Phật, ngài hiện ra thế giới sanh diệt này của chúng ta. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, ngài Trí Giả Đại Sư mới bảo rằng: từ một cái Đức Phật mà hiện vào ở trong thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã biến thành ông Phật. Thì cái khi mà biến thành ông Phật để thuyết pháp độ sanh rồi đó, thì lúc bây giờ từ Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, cái thân tứ đại này bỏ đi để trở lại với cái thân Phật thiệt của mình. Cho nên từ chỗ này đó, chúng ta mới có cái quan niệm về Đức Phật của Kinh Pháp Hoa, và là Đức Phật không sanh và không diệt. Chứ theo loài người chúng ta thì Đức Phật đã nhập diệt câu thi na, tức là đã chết mất rồi. Mà đã chết rồi nữa thì bây giờ không còn giúp gì được ta nữa. Nhưng mà người tu hành cảm nhận được Đức Phật gia bị tới cho ta, có Đức Phật gia bị tới cho ta, cho nên trí tuệ chúng ta tăng, mà phước đức chúng ta tăng, đạo lực chúng ta tăng lên là nhờ cái lực của Đức Phật gia bị tới. Cho nên ta có một cảm giác là Đức Phật ở chung quanh ta, ở đâu đây, nhưng mà chúng ta không thấy được. Tại nên chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta tin là có Đức Phật. Tại nên Đức Phật đang gia bị tới cho ta. Tại nên riêng tôi thì tôi tin cái này tuyệt đối. Tôi còn sống được và tu hành được cho tới ngày nay, đó là nhờ Phật. Mà cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đó, trước đây cũng nói với tôi câu đó. Sở dĩ mà tôi còn sống được và còn gặp thầy hôm nay là cũng nhờ Phật thôi. Đây là cái điều đó. Mặc dù ta không thấy Phật, nhưng mà ta tin là Phật phò hộ chúng ta, tức là Phật che chở cho chúng ta, cho nên ta mới tồn tại. Cho nên cách nay mấy hôm có bốn Phật tử ở Cần Thơ lên thăm tôi mà đi chung trên chiếc xe. Có hai Phật tử đã quy y rồi, còn hai Phật tử đó chưa quy y, thành ra bốn người. Nhưng mà khi ngộ nạn á, thì hai người đã quy y rồi á, thì không hề hấn gì hết. Còn hai người chưa quy y đó, thì một người bị gãy tay, còn một người đó thì bị lả trán. Cho nên bốn vị này tới hỏi tôi nói là các vị nhờ có quy y, nhờ có phát tâm, nhờ có giữ giới, cho nên thần hộ giới ủng hộ cho quý vị. Còn hai vị mà bị nạn, hai vị này chưa, tại vì chưa quy y, chưa phát tâm và chưa giữ giới, cho nên không có thần hộ mạng chúng ta. Cái điều này là cái điều mà tôi tin như vậy. Cho nên sống được và tu được tới ngày nay là tôi tin nhờ Phật thôi. Cho nên mặc dù chưa thấy Phật hay là không thấy Phật, nhưng mà biết là Đức Phật có che chở cho chúng ta. Cho nên khi mà đọc kinh Pháp Hoa và được Ngài Nhật Liên Thánh Nhân giải thích về cái Bản Như Lai Phật Luận, thì tôi mới nhận ra được ý này. Ta biết có Phật che chở chúng ta mà làm sao được thấy Phật đây? Thì ở trong cái Bản Như Lai Phật Luận, Đức Phật có một cái thí dụ gọi là dụ lương y. Dụ lương y tức là dụ thầy thuốc. Cho nên có ông thầy thuốc, nhưng mà ông chế được thuốc và cho những người con uống, mà những người con không chịu uống, sợ thuốc đắng, mình không chịu uống, cho nên không chịu uống thuốc. Thì lúc bây giờ đó, ông đi qua nước khác rồi ông bảo người ta về nói với những người con này là cha của tôi đã chết rồi. Thì khi mà nghe cha chết rồi nữa, thì những người con này mới sợ, mới nghĩ bây giờ nó không còn chỗ nương tựa nữa, cho nên mới nhớ lại là khi xưa cha ta có để lại cái món thuốc gia truyền này, cho nên đem ra uống thuốc. Uống thuốc đó, thì liền khỏe mạnh. Khi khỏe mạnh đó, thì được thấy người cha hiện thân trở lại. Thì chúng ta đọc trong Bản Như Lai Phật Luận, chúng ta thấy cái ví dụ như thế. Cái này là ngầm chỉ cái gì? Tức là Đức Phật Thích Ca, tức là khi chưa sanh trên cuộc đời này, Ngài vẫn là Đức Phật Thích Ca. Rồi đó, cái khi mà sanh trên cuộc đời này, Ngài cũng là Phật Thích Ca. Ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh suốt 49 năm, rồi Ngài nhập niết bàn đi. Thì bây giờ Ngài nhập niết bàn rồi, Ngài vẫn là Phật Thích Ca, tức là Phật hiện hữu. Cho nên này ta gọi là Đức Phật bất sanh bất diệt. Đức Phật không sanh không diệt, tức là trước khi sanh Ngài là Phật, mà sanh lên cuộc đời này ở trong thân của Thái tử Địa Đà Ta, thì người ta nghĩ Sĩ Đà Ta là Phật. Bây giờ Ngài vào niết bàn rồi đấy, thì loài người vẫn nghĩ Ngài là Phật. Nhưng mà có một điều, nghĩ Ngài là Phật nhưng mà không biết cái phương pháp tu hành. Cho nên Kinh Pháp Hoa nhắc thêm chúng ta đó, là cái trường hợp những người con này lấy thuốc cũ đem ra sử dụng liền được khỏe mạnh. Bây giờ người cha hiện thân trở lại, thế lấy thuốc cũ đem ra sử dụng đây là gì? Tức là tất cả những lời dạy của Đức Phật mà để lại cho chúng ta, đây gọi là thuốc cũ. Tại vì tất cả kinh điển nhằm chỉ cho chúng ta tu hành để được giải thoát, để đắc đạo, để khỏi sanh tử, để thấy được Đức Phật. Nhưng mà vì chúng ta không sử dụng, hay là không sử dụng đúng, cho nên không sử dụng hoặc là không sử dụng đúng, cho nên đây gọi là uống lầm thuốc độc. Tôi uống lầm thuốc cho nên không bệnh mà quá ra bệnh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đem cái thuốc mà của Đức Phật để lại chúng ta đó, ra sử dụng. Thì bây giờ đây, khi mà đem ra sử dụng thì chúng ta thấy cái gì là căn bản đó. Đem ra sử dụng cái gì? Cho nên đầu tiên tôi đem ra sử dụng đó là 37 đạo phẩm. Cho nên 37 đạo phẩm hay là pháp tứ thánh đế mà của Đức Phật đã để lại chúng ta. Đức Phật nói xưa kia ta nhờ tu cái này mà ta được sáng mắt, ta nhờ tu cái này mà ta sanh ra phước đức. Cho nên bây giờ các ông muốn có phước đức thì phải tu cái này, muốn được sáng mắt thì phải tu cái này. Đây rất rõ. Cho nên cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu nó nằm ở trong 37 đạo phẩm. Cho nên vì tất cả mọi người chúng ta đây ham mê ngũ dục, ta đã ham mê ngũ dục, cho nên vì ham mê cho nên từ đó mà ta gọi là mù mắt, tức là mờ mắt. Ta đã quá tham lam cho nên mờ mắt đi. Mờ mắt cho nên cái gì phải chúng ta cho là trái. Cái điều quan trọng nhất ở đây là làm sao diệt được cái lòng tham của chúng ta. Tức là diệt được cái lòng tham chúng ta, diệt được cái sự bực tức của chúng ta, tức là bỏ được cái bực tức và bỏ được cái ham muốn. Thì cái trường hợp này đó, lòng chúng ta sẽ nhẹ đi. Nhưng mà khi tâm chúng ta nhẹ đi đó, thì sao? Tâm chúng ta sẽ sáng lên. Vì tham cho nên tâm mờ, vì giận cho nên mất khôn. Cho nên bây giờ không giận nữa cho nên ta khôn. Vì không tham cho nên mà mắt chúng ta sáng thì chúng ta thấy được Phật chứ. Chúng ta thấy được Phật. Chúng ta thấy được Phật ở đâu? Tức là thấy được Phật ở chung quanh chúng ta, và thấy được Phật ngay trong lòng chúng ta. Thấy được Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta là nếu mà chúng ta thấy được không có gì không phải là Phật thì chính đó là Phật. Tại đây là trên bước đường thôi. Cho nên có trải nghiệm thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được cái này. Cho nên cái khi mà tu hành, tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người chung quanh tôi đó đều là Phật hết. Thế là nghĩ tất cả mọi người là Phật hết thì tôi có cảm giác như mọi người đều tốt với tôi. Thế nên mọi người đều nghĩ tốt về tôi. Nhưng mà khi mà quý vị nghĩ người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu, tất cả ai cũng xấu hết đó, thì chắc chắn trên đời này mọi người sẽ xấu với mình. Cho nên khi đó tôi gặp những người mà họ xấu với tôi đó, thì tôi thì nghĩ ngay tại sao họ xấu với mình mà họ xấu với người khác. Cho nên tại vì mình nghĩ xấu về họ trước, trong lòng mình xấu trước đi, cho nên người ta mới thấy cái xấu đó. Cho nên đọc cái câu chuyện của Ngài Phật Ấn thì tôi mới thấy sáng thêm một chút nữa. Cho nên Phật Ấn và Tô Đông Pha, hai cái vị này đó là hai vị thiện tri thức của nhau. Ngài Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha: "Không thấy tôi là gì?" Nó là: "Tôi thấy ông giống như bãi phân hả?" Các vị mà nếu nghe như vậy là giận lắm phải không? Cái người bạn mình kính trọng họ, nhưng mà hỏi họ nó mình giống như bãi phân thì tức chết phải không? Nhưng mà Ngài Tô Đông Pha mới hỏi lại Phật Ấn ấy, hỏi Ngài thấy tôi thế nào? Thì Ngài Phật Ấn mới trả lời: "Tôi thấy ông là Phật." Thấy ông là Phật chứ. Tại vì Ngài Tô Đông Pha đó, thì ở trên đời này nó nghĩ ai cũng được xấu hết đó, cho nên cả một cái cuộc đời này làm bảy phân, cả cái xã hội này làm bảy phân, cho nên chỉ có mình ông tốt thôi, cho nên mọi người không thể tốt với ông được. Còn ông Phật Ấn thì bây giờ ông nghĩ dù cái người đó ghét ông đi nữa mà ông nghĩ đó là người tốt, là Phật, thì tự nhiên đánh thức cái ông Phật ở trong lòng của ta vậy. Cho nên cái điều quan trọng nhất là làm sao thấy được ông Phật ở trong lòng. Cho nên Đức Phật đã dạy trong kinh Địa Tạng, thì Đức Phật bảo rằng tất cả mọi người chúng ta đây, khi nhìn về một người thì nên tìm cái tốt của họ mà nhìn, nên thấy cái tốt của họ, chứ đừng bao giờ thấy cái xấu. Nếu hãy thấy cái xấu của người đó thì cái trường hợp đó ta biết ta là xấu. Tổ Huệ Năng cũng dạy chúng ta, cho nên phải nhìn thấy cái tốt của người, chứ đừng nhìn thấy cái xấu của người. Nếu hãy thấy cái xấu của người thì biết trong lòng chúng ta còn xấu. Mà trong lòng chúng ta còn xấu thì dầu ngoài miệng chúng ta có nói tốt đi nữa đó, thì nó cũng quá ra xấu mà thôi. Thành ra trên bước đường tu, cho nên làm sao trong lòng chúng ta tốt, lòng chúng ta tốt, nghĩ việc tốt đó, thì mọi việc trên cuộc đời này sẽ tốt đối với chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta mới trở lại thực tế cái bài kệ tấm Phật chúng ta tụng hàng ngày trong cái mùa đảng sanh. Cái bài kệ tấm Phật các quý vị đọc xong, khi mà đọc bằng chữ Hán thì tôi thấy nó khó hiểu, cho nên Phật tử chúng ta đa số không hiểu. Do đó mà tôi dịch ra thành cái bản chữ Việt để em ta đọc. Cái bài chữ Hán đó là: ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trực chúng sanh định đi cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Nhưng mà đọc như vậy đó, người có học chữ Hán thì còn hiểu được, còn người không đọc thì không hiểu được. Cho nên lúc bây giờ nữa tôi tạm dịch ra như thế này: con nay tắm gội Đức Như Lai, rồi trí huệ quang minh tọa bảo đài, ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch, không còn sanh tử ở trần ai. Đây là bốn câu kệ đầu mà khi tôi đọc. Cho nên khi mà chúng ta múc nước, chúng ta xối lên trên cái tượng của Phật, thì ta nghĩ cái tượng này là Đức Như Lai, cho nên ta múc nước ta xối. Nên tất cả các chùa đều làm như thế, để một cái tượng ở trong một cái cao nước, rồi lúc bây giờ đọc bài kệ rồi múc nước xối lên. Thì chúng ta đọc vậy: ta nay tắm gội Đức Như Lai. Cho nên tắm gội Đức Như Lai là ta chỉ là cái tượng chúng ta đang rửa đó, cho sạch đó. Nhưng mà cái này là gì? Tức là ngầm chỉ, ngầm chỉ cái Đức Như Lai mà mới đản sanh trên cuộc đời này. Một tay chỉ trời, tay chỉ đất, đứng sau tôi đó, nhìn Đức Phật đó, nên ta nghĩ rằng đây là Đức Như Lai. Nhưng mà từ cái Đức Như Lai đó, chúng ta mới nghĩ thêm cái nữa, là tại vì ta nghĩ tới Đức Như Lai cho nên trong lòng chúng ta có Đức Như Lai, phải không? Thế là trong lòng chúng ta có Đức Như Lai, vì vậy đó mà nghĩ tới Đức Như Lai bên ngoài. Do đó trong lòng chúng ta có Đức Như Lai, tức là Đức Như Lai trong lòng chúng ta được tắm gội, thành là tắm gội. Ta nhìn Phật mà ta được vui, nhìn Phật ta được vui, cho nên ta được vui. Cái này là ông Phật ở trong lòng chúng ta cũng được vui. Mà khi ông Phật trong lòng chúng ta cũng được vui đó, thì ta nghĩ rộng thêm bước nữa đó, là tất cả những cái người ta quen biết và tiếp xúc trên cuộc đời này, họ cũng có một Đức Như Lai trong lòng của họ. Làm sao chúng ta tắm gội Đức Như Lai trong lòng của họ? Đây là cái việc mà chúng ta làm. Cho nên tất cả mọi người tới tham dự cái lễ tắm Phật đó, tuy là ta múc nước ta tắm trên cái tượng gỗ, nhưng mà trong lòng chúng ta nghĩ có Đức Phật ở trong lòng chúng ta, cho nên từ Đức Phật trong lòng chúng ta đó mà nó đi tới lòng của tất cả mọi người. Đây là cái việc quan trọng nhất trong lúc ta tắm Phật. Cho nên lòng chúng ta cũng muốn cho mọi người thấy được Phật, mọi người hướng về Đức Phật, và mọi người cũng trong sạch như Đức Phật đó. Cho nên mọi người đều trong sạch như Đức Phật, có nghĩa là mọi người sẽ ngồi lên tòa sen được, tòa bảo đài. Ngồi ở trên tòa sen, ngồi tòa sen tức là sen là không nhiễm. Cho nên mọi người trong lòng đã rửa sạch hết rồi, cho nên vô nhiễm, cho nên sẽ lên ngồi đài sen. Cho nên tâm chúng ta lên ngồi đài sen. Thế là thân chúng ta quên mất đi thì tâm chúng ta sẽ lên ngồi đài sen. Cho nên ta ngồi đài sen, tất cả những người thân chúng ta đều ngồi trên đài sen hết. Thì đây là tạo thành cái thế giới màu nhiệm của Kinh Pháp Hoa. Tức là tất cả mọi người đều ngồi đài sen hết. Thì như vậy đó, nếu mà cái ngũ trược của chúng sanh rửa sạch hết rồi đó, thì tất cả chúng ta đều không còn sanh tử, không còn sanh tử ở trần ai nữa. Thì lúc bây giờ thế giới Phật hiện ra, thế giới Phật hiện ra, chúng ta vào thế giới Phật, hay là thế giới Phật ngay ở trong cái hội tấm Phật chúng ta. Thế nên trên bước đường tu đó, khi đọc cái bài kệ này nhé, tôi liền nghĩ ra cái điều này. Cho nên khi dịch đó là tôi dùng cái ý đó để mà diễn dịch ra. Cho nên vừa múc cái gáo nước xối lên cái tượng Phật thì liền nghĩ tâm của mình là nghĩ tới Phật, cho nên được thanh tịnh. Mình nghĩ tới tất cả mọi người trong chúng hội này đồng đọc kệ lên, cho nên mọi người cũng đều thanh tịnh theo. Thanh tịnh theo thì tất cả đều ngồi trên đài sen, thì tạo thành ra lại một cái thế giới, thế giới Phật mà Trí Giả Đại Sư gọi là Hội Linh Sơn Chưa Tan. Cho nên chúng ta thâm nhập vô đây thì tất nhiên tất cả đều ngồi đài sen hết, là thế giới này tự nhiên thanh tịnh. Mà ngồi đài sen này, để tôi nhắc lại, là tâm chúng ta ngồi trên đài sen, chứ còn thân chúng ta thì chưa. Hãy trở lại thực tế thì chúng ta cũng còn đủ thứ việc hết. Sau lễ tấm Phật rồi trở lại đời thường thì chắc chắn cũng còn nhiều việc mà cần phải giải quyết. Mà ít nhất là trong khi chúng ta làm lễ tấm Phật thì chúng ta cũng có được cái cảm niệm hay là cái cảm xúc được như vậy, thì nó mới đúng với cái nghĩa mà chúng ta làm lễ tấm Phật. Nhưng mà qua bài kệ thứ nhất rồi, chúng ta đọc thêm bài kệ thứ hai nữa là gì? Phật cũng không sanh Ca Tỳ La, cũng không nhập diệt Câu Thi Na, không sanh không diệt là chân Phật, xứng danh giáo chủ cõi Ta Bà. Bây giờ đó, chúng ta mới nhìn về Đức Sạch, Đức Phật không sanh không diệt mà tôi đã nói trước rồi. Tức là Đức Phật không sanh không diệt, tức là trước khi sanh Đức Phật Thích Ca là Phật, mà khi nhập vào trong thân Thái tử Sĩ Đạt Ta thì Sĩ Đạt Ta là Phật. Bây giờ đó Sĩ Đạt Ta mất rồi đó, thì cái trường hợp Phật vẫn là Phật muôn đời đó. Cho nên chỗ này ta gọi là không sanh không diệt, tức là Phật không sanh không diệt đó mới là Phật thực. Cho nên chúng ta hướng về Đức Phật không sanh không diệt, chúng ta tu hành, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta cũng trở thành ra tâm không sanh không diệt. Đó là cái thế giới mà chúng ta muốn đi vào, ta gọi là thế giới thường tịch quan của chư Phật. Tức là thế giới của chư Phật làm cái thế giới không sanh và không diệt. Cho nên người tu tịnh độ mà nhập vào thế giới không sanh không diệt rồi, thì lúc bây giờ là Đức Phật A Di Đà cũng ở ngay đây. Cho nên Đức Phật A Di Đà cũng ở ngay đây, tại vì ở trong cái thế giới của Ngài, cái tịch quan chân cảnh. Cho nên tịch quan chân cảnh tức là nó thông cả pháp giới, chứ không phải nhất định một cõi. Cho nên chỉ có mắt chúng ta không thể thấy được là vì tâm chúng ta còn nhiễm ô, cho nên chúng ta không lọt vào trong thế giới Phật. Nhưng mà qua cái thực tế là bài kệ thứ ba đó, hôm nay mùng 8 tháng Vesak đó, lễ Vesak của chúng ta đó, tức là ta gọi là tháng Vesak, tức là tháng Đức Phật ra đời. Mà ở đây chúng ta gọi mùng 8 tháng 4, nhưng mà nếu năm nay thì đúng là mùng 8 tháng 4 sau thì đúng hơn. Tại vì bây giờ thì chúng ta nói rằm tháng 4 là trăng tròn, nhưng mà cái tháng 4 này đó, trăng hình như cũng chưa tròn. Cho nên trăng tròn nó ở trong tháng sau. Vì vậy mà cái Vesak của Liên Hợp Quốc tổ chức thì phải tháng sau mới có. Cho nên sau khi mà làm lễ Phật đản ở tại Việt Nam xong rồi nữa, thì chúng tôi mới đi sang Thái Lan làm lễ Phật đản Liên Quốc. Những năm trước đó, thì chúng ta làm lễ ở bên kia trước rồi chúng ta mới về làm lễ Việt Nam sau. Nhưng mà năm nay đó, làm lễ Việt Nam rồi chúng ta mới đi sang bên kia làm lễ. Đây là cái trường hợp đặc biệt, là năm nay chúng ta tới 2 tháng 4. Năm nay chúng ta tới 2 tháng 4. Cho nên ở đây ta nói mùng 8 tháng Vesak, tức là Vesak, tức là ngày lễ Phật đản. Mà bây giờ đó, Phật giáo chúng ta đó, thì nói thêm đó, không nói Phật đản mà gọi là tam hợp, tức là Phật đản sanh, Phật thành đạo, Phật niết bàn luôn. Cho nên cả ba cái này hợp lại ta gọi là tam hợp, cũng làm đúng vào cái trăng tròn tháng năm này. Xuất hiện trên đời Sĩ Đạt Ta, chín rồng phun nước từ thiên ngoại, bảy bước chân đi bảy đóa hoa. Cho nên Đức Phật khi mà xuất hiện trên cuộc đời ấy, là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà là Thái tử Sĩ Đạt Ta mà nó có một cái hiện tượng rất lạ là chín rồng phun nước từ phương ngoại. Tức là khi đó có chín rồng phun nước. Cho nên người Việt Nam chúng ta nó thường hay nói năm nào Phật đản không mưa, phải không? Tức là năm đó là năm mất mùa. Năm đó năm đói, năm khổ, tức là năm đó không có Phật ra đời. Hay nói khác đi, là cái năm đó niềm tin của chúng ta đối với Phật kém, cho nên Phật không gia bị tới được, mà chúng ta phải đói và phải khổ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi Đức Phật sanh ra đời, nó có cái hiện tượng mưa rất kỳ lạ, mà ta gọi là chín rồng phun nước từ chín phương trời. Và trời phương ngoại tức là chín phương trời mà đều có rồng phun nước vào tắm cho Đức Phật. Thì cái hiện tượng này đó, chúng ta khó thấy bằng mắt, hay là nếu mà thấy đó, thì cũng không lý giải được. Đây là ở trên cái bước đường tu không thể lý giải được, mà đó ta gọi những cái hiện tượng lạ khi Đức Phật ra đời. Nó có những cái trận mưa, và cái năm đó là năm phải được mùa. Đây là cái quan niệm mà ngài bảy bước chân đi bảy đó qua, tức là Đức Phật bước chân đi bảy bước đó. Bảy bước chân đi đó, thì ở dưới đều nổi lên bảy cái hoa sen, mà hoa sen này là nổi trên đất đó, chứ không phải là ở dưới ao. Thì cái điểm này nó cũng là điểm lạ nữa, chắc chắn là chúng ta cũng không thể thấy bằng mắt, mà chúng ta chỉ thấy bằng tưởng tượng, hay chúng ta thấy bằng tâm. Thì cái này đó, người nào có tưởng tượng thì hình dung ra được, người nào có cái tâm thành thì thấy được. Cho nên cũng là một hiện tượng đó, nhưng mà người có căn lành thì thấy khác, mà người không có căn lành thấy khác. Người có niềm tin thì thấy khác, mà người không có niềm tin cũng thấy khác. Cho nên với một cái tượng thì có người có niềm tin thì thấy đó là Phật, mà người không có niềm tin có nghệ thuật thì thấy đó là tác phẩm. Và cả hai không có nữa đó, thì bây giờ chúng ta thấy đó là cục đá hay là cục đất. Đó là từng người chúng ta thấy khác nhau. Cho nên thấy có Đức Phật ra đời đi trên bãi hoa sen, thấy có Đức Phật ra đời có chín rồng phun nước, thấy Đức Phật ra đời có nhạc trời, hay là có chư thiên, thì cái trường hợp này ai có căn lành hay là ai có mắt huệ thì nhận ra được cái điểm lành đó. Còn nếu mà bình thường ấy, thì chúng ta khó thấy được, hay là khó giải thích được cho những người mà không thể thấy. Tôi xin kết thúc cái bài giảng hôm nay, và cũng cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được sáng mắt và được thấy Phật bên cạnh chúng ta, trong lòng chúng ta, và luôn gia bị chúng ta suốt đời này cho đến nhiều đời sau, cho đến ngày thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.